Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, viễn cổ thần miếu, tôn này toàn thân đỏ như máu ma thú cực đoan mạnh mẽ, trên người có màu đen lấm tấm, tướng mạo hung ác, chính là một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả, bất quá lúc này lại quỳ trên mặt đất. Đối với ngồi xếp bằng quân tộc hậu duệ phi thường cung kính, lão tổ pháp chỉ, Côn Lê Mi tâm mắt dọc đột nhiên mở to, lôi âm cuồn cuộn, tia chớp màu đen cuồng bạo, hiện ra ngập trời đại uy thế, như một viên đại đạo thiên nhãn mở ra. Côn Lê sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, đế tộc pháp chỉ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhận được. Nhưng là không nghĩ tới để hắn bắt lấy một vị Long Viện đệ tử. Này không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Đem đế tộc pháp chỉ thu hồi đến. Côn Lê trầm giọng nói. Đi, để ta côn tộc dưới trướng thế lực toàn lực lùng bắt người này. Nhất định phải bí mật tiến hành. Tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Quyết không thể để nhân tộc liên minh phát hiện mảy may, côn tộc chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra. Đế tộc pháp chỉ, chuyện này can hệ trọng đại. Hơn nữa tin tức cho thấy vị này Long Viện đệ tử tu hành không cao. Chỉ là ngộ ra tầng thứ nhất không gian áo nghĩa, thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng hắn khẳng định có bí mật gì gây nên côn tộc coi trọng. Vì lẽ đó việc này quyết không thể bị nhân tộc liên minh biết được. Đỏ như máu sinh linh rút đi. Nó phỏng chừng người này nên ở thần ma chiến trường khu vực bên ngoài. Phải tìm được hắn nên không phải đặc biệt khó khăn. Không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể mở ra mảnh này viễn cổ thần miếu. Côn Lê con mắt lại là nhìn về phía nơi sâu xa. Chẳng khác gì là nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường. Khu vực bên ngoài ba khí cuồn cuộn, thế nhưng nội bộ khu vực Phật quang phóng xạ, ma tộc căn bản không dám vào nơi sâu xa. Này Phật quang trời sinh đối với ma tộc khắc chế, coi như là đế tộc đời sau cũng không dám vào Phật quang bao phủ khu vực. Nơi sâu xa nhất là một mảnh viễn cổ thần miếu đứng sừng sững. Thật giống tồn tại một cái độc lập Phật giới bên trong. Nội bộ Phật quang chiếu khắp, phạn âm cuồn cuộn, thật giống một tôn cái thế Phật chủ đang giảng giải vô thượng Phật Pháp. Thần ma chiến trường có đại tạo hóa, đây chính là trong đó đại tạo hóa. Côn tộc phát hiện nơi này đã nửa năm, nhưng là vẫn chưa hề mở ra cái này Phật giới. Nội bộ tình cảnh có chút mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một ít như ẩn như hiện tiểu Phật miếu. Cái này Phật giới toàn bộ đều có rườm rà Phật môn hoa văn bao phủ. Không phải người trong Phật môn căn bản không vào được. Ở Phật giới khu vực biên giới, ước hẹn chớ hơn 1.000 vị nhân tộc liên minh tu sĩ ngồi xếp bằng. Từng cái trên tay đều nâng Phật môn kinh văn ở nghiên cứu. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, có huyết dịch còn chưa từng khô héo, mùi máu tanh rất nặng, có không ít bị ma tộc bí mật bắt lấy tới được người bị chém giết. Làm sao bây giờ, ta nên làm gì? Ngàn người nam nữ già trẻ đều có, trong đó một vị vóc người cường tráng thanh niên thân thể cao to, cổ thái nắm đấm lớn lực nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Nếu là đạo lăng ở đây khẳng định kinh hãi đến biến sắc. Này không phải cổ thái à? Hắn lại bị ma tộc bí mật bắt tới đây. Hiện tại thần ma chiến trường, một ngày so với một ngày điên cuồng, ma tộc cùng nhân tộc liên minh giao chiến, đánh long trời lở đất, đã sắp tiến triển đến hai tôn thần cảnh cấp độ đại chiến dịch. Siêu cấp nhiệm vụ hấp dẫn đến cao thủ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều chiến trường cường giả đều chạy tới thần ma chiến trường. Cũng không ngừng có trọng lượng cấp thiên tài siêu cấp gia nhập. thập đại chiến khu đều nóng nảy không gì sánh được, vẫn kéo dài hơn một tháng thời điểm. Đệ tam chiến khu chấn động, thánh tử ở thần ma chiến trường nơi sâu xa chém giết hơn một tháng, được tổng chiến công trực tiếp bạo phát đến đệ nhất. Đối với thánh viện thánh tử chiến công, không có người sẽ nghi vấn. Thánh tử cũng không cần thiết ẩn giấu, hắn dù sao cũng là ngộ ra vũ trụ áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Hiện tại thánh tử 130 vạn chiến công cao cư vị trí đầu não. Có người thậm chí cũng hoài nghi một năm qua đi, lấy thánh tử hiện tại chiến công, phỏng chừng sẽ áp sát tiên phong đại tướng cấp độ. 10 người đứng đầu bên trong, chỉ có 3 cái lộ đầu, cái khác đều ẩn giấu họ tên, cũng không biết là người phương nào. Bất quá hiện tại có thể không nhìn ra đệ nhất còn hơi sớm, nhưng là đầy đủ một năm này, ta hiện tại là 139 danh, may là không có bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, bằng không được chiến công so với hiện tại ít đi quá bán. Đinh Thiên Kiêu vô cùng hưng phấn, Giang Việt nhưng là ban cho một tôn đỉnh cấp chí bảo chiến y. Mà Đinh Thiên Kiêu nguyên bản liền bị Đinh gia ban tặng một tôn đánh giết loại hình đỉnh cấp chí bảo. Ở trên chiến trường nắm giữ hai cái đỉnh cấp chí bảo cũng không nhiều. Đinh Thiên Kiêu cũng là bởi vì điểm ấy, giết tới hơn 100 tên. Đạo lăng cái này thổ dân có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ, hắn khẳng định cũng có đỉnh cấp chí bảo. Nhưng bây giờ thì sao? Đinh Thiên Kiêu một trận cười nhạt, phỏng chừng đều ngã xuống. Tìm cái thời gian về Long Viện hỏi một câu, Long Viện nên đặt nguyên thần của hắn đăng. Phải chăng ngã xuống một câu hỏi liền biết đệ tam chiến khu cạnh tranh phi thường kịch liệt. Đặc biệt người mới nhiệm vụ sau khi kết thúc, không ít các tộc kỳ tài đều chém giết chiến công bảng, để cầu được một cái hảo thứ tự. Bất quá tỷ lệ tử vong rất lớn, trên căn bản mỗi ngày đều có đếm không hết tu sĩ ngã xuống. Thần ma chiến trường nơi sâu xa hiếm có người đến, đặc biệt một ít ma tộc chiếm lĩnh khu vực, coi như là nửa bước đại năng cực hạn cường giả cũng không dám thâm nhập. Đáng ghét, lại bị hắn chạy, cái này ma vương hắn đến cùng là làm sao đào tổ. Quả thực là vô liêm sỉ, lại bị hắn săn giết một vị ngộ gia áo nghĩa kỳ tài. Còn có ngày hôm qua hắn giết chết một vị nửa bước đại năng, ma vương quá đáng ghét. Liền biết ám sát, không biết quang minh lớn lên đi ra đánh một trận. Khu vực này cao thủ ma tộc đều phẫn nộ, đã một tháng có thêm, đạo lăng mỗi ngày đều đi ra săn giết ma tộc kỳ tài. Chết ở trên tay hắn đã không cách nào tính toán. Thậm chí một ít ma tộc kỳ tài run rẩy, chỉ lo liền bị ma vương cho nhìn chằm chằm. Bởi vì bọn họ không biết ma vương đến cùng là làm sao biết nơi nào có ma tộc kỳ tài. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi ma trong tộc có hắn thám tử. Bởi vì một tháng này ma vương ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, một khi có nửa bước đại năng cực hạn cường giả giết tới, đối phương bỏ chạy đi rồi. Vô liêm sỉ, đáng ghét, vô liêm sỉ. Huyệt Thanh đều muốn tức điên. Dòng dã hơn một tháng, hắn không có một ngày ngày sống dễ chịu, vẫn đang điên cuồng sưu tầm đạo lăng tung tích. Nhưng là mỗi một lần sắp tiếp cận đạo lăng thời điểm, đối phương liền quỷ dị mất tích. Vì này Quyệt Thanh phát điên chém giết mấy cái hắn hộ vệ bên cạnh. Cảm giác những hộ vệ này ở cho ma vương mật báo. Gâu gâu, tiểu Hắc Long thần thái sáng láng. Hắn cùng đạo lăng cả người đều có một loại mùi máu tanh, là mới từ chém giết bên trong trốn ra được. Tiểu Hắc Long chính vui vẻ gặm một cái bị khảo bóng loáng trong suốt bắp đùi nhục. Tiểu Hắc Long lượng cơm ăn rất lớn, này hơn một tháng, đạo lăng giết chết rất nhiều thần vương cấp bậc ma thú. trên căn bản đều bị Tiểu Hắc Long ăn đi. Tiểu Hắc Long thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cả người tinh huyết cuồn cuộn, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới. Này hơn một tháng, Tiểu Hắc Long lập công vô số, Huyệt Thanh mỗi một lần đánh tới, đều là Tiểu Hắc Long nghe thấy được mùi, mà đạo lăng trực tiếp liền rút đi. Khu vực này ngộ ra áo nghĩa ma tộc kỳ tài, cùng nửa bước đại năng cấp độ cao thủ có chút thiếu. Ngày mai bắt đầu đổi địa phương, đạo lăng nhắm mắt dưỡng thần. Liên tục hơn một tháng chém giết, khu vực này cường giả ít đi rất nhiều. Đạo lăng tuy rằng đánh không lại nửa bước đại năng cực hạn cường giả, thế nhưng đối phó nửa bước đại năng bắt đầu chắc chắn thắng. Giết một cái chính là 10.000 chiến công. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại nửa tháng trôi qua, khu vực này yên tĩnh không ít, ma tộc kỳ tài đều thở vào nhẹ nhõm, bọn họ phỏng chừng ám sát ma vương nên đi rồi. Bất quá một ngày này được một cái tin đều vừa kinh vừa sợ. Ma vương căn bản không hề rời đi nơi này, mà lên lựa chọn bên cạnh hắn một cái vạn phu trưởng trấn thủ danh giới chém giết. Ma vương đây là ý gì? Lẽ nào là cường giả đều sắp bị hắn giết sạch, bắt đầu thay đổi khu vực? Huyệt Thanh đến lúc này nổi giận, điên cuồng chạy tới hắn lâm biên giới khu vực, muốn đi đem đạo lăng cho chém giết. Khốn kiếp, cái này nhân tộc ma vương đến cùng là nơi nào nhô ra? Thừa Quang dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn, hỏng rồi. Vạn phu trưởng còn chưa từng có đến, Thừa Quang muốn bị giết chết, hắn còn không phải nửa bước đại năng, dĩ nhiên có thể giết chết ngộ ra tầng thứ hai không gian áo nghĩa nửa bước đại năng. Khẳng định là nhân tộc liên minh tuyệt thế kỳ tài. Bốn phía bát hoang có cao thủ ma tộc rất nhiều tới rồi, lấy ra các loại bảo vật hướng về đạo lăng cuồng tạp. Đáng tiếc những này thần thông cùng bảo vật toàn bộ đều bị thực tinh thảo hoành gãy xuống. Thực tinh thảo cũng ở suốt kích, đánh giết cao thủ ma tộc. Nếu như không phải bên người có thực tinh thảo, đạo lăng còn thật không dám trắng trợn cùng ngộ ra tầng thứ hai không gian áo nghĩa ma tộc cường giả luận bàn. Đạo lăng phát hiện đối với hắn như vậy ngộ ra tầng thứ hai không gian áo nghĩa có rất nhiều chỗ tốt. Khu vực này bị dày nặng khí thế chấn áp lại, đạo lăng tiên thiên động thiên toàn lực vận chuyển, giống như một cái không gian thần động ở suốt kích, cuồn cuộn không ngừng chống lại bức ép mà đến bản nguyên không gian. Ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa, có thể kết thành một cái bản nguyên không gian đối địch. Này chính là nửa bước đại năng chỗ dựa lớn nhất, dường như đỉnh cấp chí bảo trấn áp lại đây. Nhưng là đạo lăng có tiên thiên động thiên, lấy tiên thiên động thiên cường độ liền có thể đối kháng bản nguyên không gian uy thế. Hắn cũng phi thường chờ mong, nhân vì tiên thiên động thiên chỉ có ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa mới là trạng thái mạnh nhất. Hết chương.